Vị Nguyệt Linh công chúa kia sớm đã đến hơn 2 năm rồi. Không riêng vì cửu bí. Hết chương.